Hổ tế, chương 262, góc truyện audio.com, chương 262 Cung Linh Nhi, hiện tại tôi không muốn nhiều lời với cô, sau này nếu còn gặp mặt xin cô chú ý đến lời nói của mình. Dương Tiêu buồn bực đến mức muốn ngay lập tức phun một ngụm máu tươi. Mặc dù Dương Tiêu hiểu rõ giọng điệu trong lời nói của Cung Linh Nhi chính là chỉ âm điệu trong âm nhạc, nhưng hiện trường các ông chủ bà chủ bán rau cá này bọn họ đều không hiểu được. C3 người thành một cái chợ cứ như vậy mà truyền đi, nói không chừng hiểu lầm sẽ càng ngày càng lớn. Nhìn thấy Dương Tiêu còn có gan cảnh cáo mình, Cung Linh Nhi tức giận không thôi. Này, không lẽ anh đối với âm điệu của tôi không có chút hứng thú nào sao? Nghe câu nói này của Cung Linh Nhi, ánh mắt của tất cả mọi người khi nhìn Dương Tiêu kỳ quái không gì sánh được, giống như việc hai người bọn họ đang nói chuyện nhạy cảm, còn bọn họ đã nắm chặt bằng chứng trong tay. Dương Tiêu tức đến to đầu, hắn hiện tại chỉ đành nhanh chân bước lên xe trốn thoát khỏi hiện trường. Nếu như còn để cho Cung Linh Nhi tùy ý huyên náo, danh tiếng của hắn ở khu chợ này chắc chắn sẽ vô cùng thối. Nhìn thấy Dương Tiêu quả thật đem cô vốt lại ở nơi này, Cung Linh Nhi tức giận nói. Đàn ông đều là kẻ tệ bạc, tất cả đều là kẻ tệ bạc, không lẽ âm điệu của tôi không lợi hại hay sao? Tôi xinh đẹp như vậy, không lẽ anh không cảm thấy hứng thú hay sao? Thật sự không có chút phong độ thân sĩ gì cả, em gái này, anh đây có hứng thú với em, có lợi hại hay không chỉ cần thử là biết rồi. Ngay lúc này, một người đàn ông hung tợn khuôn mặt cười nham nhở, xoa xoa hai bàn tay bước về phía cô. Cung Linh Nhi liếc mắt nhìn người đàn ông hung hăng đó, vứt một chữ. Cốt, cung gia thiên kim Cung Linh Nhi. Khi nhìn thấy rõ dung mạo của Cung Linh Nhi, người đàn ông hung hăng đó run rẩy toàn thân, vội vàng thoái lui ra phía sau. Phải biết rằng Cung gia chính là thế gia lớn mạnh nhất của thành phố Trung Nguyên, nếu như để người Cung gia biết được rằng hắn châm chọc tiểu công chúa của Cung gia, cho dù hắn có cả trăm cái đầu cũng không đủ cho người Cung gia chặt xuống đâu. Hừ, muốn vứt bỏ tôi lại sao, không có cửa đâu. Cung Linh Nhi như tên bắn phóng lên xe. Tốc độ của Lamborghini, xe Maserati căn bản không thể so sánh được, cộng thêm Cung Linh Nhi liên tục nhấn còi xe, những chiếc xe phía trước căn bản đều nhanh chóng nhường đường cho Cung Linh Nhi. Dù sao, người có thể lái được xe Lamborghini trị giá vài chục triệu nhất định xuất thân hào môn, không phải là người bọn họ có thể đắc tội được. Sau khi đuổi kịp Dương Tiêu, Cung Linh Nhi liền hạ cửa sổ xe, sau đó ồn ào một trận. Tiểu hoàng tử Thận Hư, không lẽ anh không có hứng thú với âm điệu của tôi hay sao? Trên trán Dương Tiêu xuất hiện đầy vạch đen, hắn thật sự không nghĩ đến Cung Linh Nhi vậy mà cắn chặt không buông. Khi nhìn thấy Dương Tiêu không để ý đến mình, Cung Linh Nhi một lần nữa hét lên. Dương Tiêu, không lẽ anh đối với âm điệu của tôi không chút hứng thú nào hay sao? Cái gì đảo, có hứng thú hay không? Nghe thấy những lời này, chủ của những chiếc xe phía sau đều dương mắt đờ đẫn. Ôi mẹ tôi ơi, tiểu mỹ nữ lái xe Lamborghini vậy mà lại hỏi người thanh niên đang lái chiếc xe Maserati có Astroport có hứng thú với bộ phận nào đó của cô ta hay không? Chuyện này, tình tiết này cũng quá cầu huyết đi. Trong mắt của tất cả tài xế phía sau, chuyện này diễn biến cũng thật rung động lòng người. Góc truyện audio.com, bọn họ căn bản không biết rằng những lời này của Cung Linh Nhi chính là chỉ âm điệu trong âm nhạc, gọi tắt là âm điệu, cho nên tất cả mọi người đều đã nghĩ lệch lạc. Dương Tiêu liếc mắt nhìn Cung Linh Nhi, nếu không liếc nhìn thì không biết được, chỉ cần nhìn lướt qua liền sợ nhảy dựng lên. Khi nhìn kỹ lại thì thấy xe của cô ta đang tràn dầu ra ngoài. Dừng xe, nhanh chóng dừng xe bên đường, mi mắt Dương Tiêu điên cuồng nháy loạn. Xe tràn dầu, đây là một chuyện vô cùng nghiêm trọng, nếu như chiếc xe đang lái thì đột nhiên bốc cháy thì như thế nào, kết cục của Cung Linh Nhi không cần suy nghĩ cũng biết rõ. Nghe thấy Dương Tiêu yêu cầu mình dừng xe, Cung Linh Nhi liền lộ ra hai chiếc răng khểnh tự nói thầm. Hừ, tôi chính là biết anh có hứng thú đối với âm điệu của tôi mà. Hai người kẻ trước người sau đều dừng xe bên đường, Dương Tiêu tỉ mỉ quan sát liền lập tức phát hiện ra gầm xe của chiếc Lamborghini hư hại nghiêm trọng, quả thực đã bị tràn dầu. Cung Linh Nhi một trận hoảng hốt, cô thật sự không nghĩ rằng gầm xe của mình lại xảy ra vấn đề. Nhìn khu vực đang bị tràn dầu, Cung Linh Nhi cũng bực bội nói. Không phải nói chỉ có Mercedes-Benz 66.000 mới bị tràn dầu hay sao? Xe của tôi như thế nào lại bị tràn dầu chứ? Nhìn khuôn mặt hoang mang của Cung Linh Nhi, Dương Tiêu cũng bất lực không còn gì để nói. Chiếc xe dù cho có tốt đến đâu đi chăng nữa, nếu như gầm xe bị đụng nhiều lần thì ít nhiều gì cũng xảy ra vấn đề. Cách chương.